Áp thê hấp dẫn, chương 2, thuốc và tàu. Góc truyện audio.com. Editor, bộ yến tử ánh dạng đông còn chưa sáng hẳn, ánh mặt trời vừa mới đột phá tầng mây thứ nhất, Trân Châu chậm chậm đi ra cửa, mang theo một chút khẩn trương cùng cảm giác mới lạ, thăm hỏi rồi nhìn xung quanh. Hoa, nhà cửa của người này thật lớn, bất quá, phòng ở lại rất kỳ quái, là ba mặt vòng tròn bốn tầng lâu, màu xanh chuyên ngõa, lương trụ thô to, không nói là giường cột chạm trổ, cũng tương đương khổng lồ đồ sộ. Dựa theo cảm giác của nàng mà nói, gian phòng của nàng ở là tây sườn lầu 3, xem mấy tầng lâu, phòng rất nhiều, xem được đại khái, hình như tất cả nơi này đều là 2-3 tầng. Nhìn như vậy, khóe miệng của nàng lộ ra ý cười, có tiền đó, nhưng thật ra nơi đi không sai, nếu có người trong lòng bồi bên cạnh. Trong đầu lại hiện ra hình bóng nam nhân mặt thối, chỗ nào đó trong lòng lặng yên giật mình một cái. Bà của nàng là một nữ nhân trung niên, hai tay bưng một chậu sữa nóng từ trong phòng bếp đi ra, đón nàng xuống lầu nói. Trân Châu à, thời gian còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa? Trân Châu nhìn nàng vẫn mang theo vẻ mặt cười xin lỗi, bộ dáng thuần phác. Nàng nên xin lỗi, con trai nàng trong ngày tân hôn bỏ chạy. Bất quá Trân Châu cũng không ngại, từ trên cầu thang gỗ bước xuống, thực tự nhiên nói. Nương, ta không khổ sở, người đang làm gì đó? Vừa làm cơm, ngươi đi phòng bếp ăn đi. Bà cười tủm tỉm nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ từ ái. Trân Châu đối với ánh mắt như vậy, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp, nàng đã thật lâu không có cảm thụ qua ánh mắt mẫu thân. Bà khẽ mỉm cười, nhìn xung quanh một chút, dưới ánh mắt bà đi xuống phòng bếp. Tại phòng bếp ngồi hai nam nhân, một già một trẻ tuổi lớn vừa thấy phái đoàn, nói vậy chính là công công. Còn trẻ ước chừng 17-18 tuổi, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt không chút thay đổi, Trân Châu nghĩ, hẳn là lão Tam Tĩnh Ảnh nhà bọn họ. Hắn dung nhan thanh oánh, da thịt trắng tuyết, ánh mắt cụp xuống, lông mi vừa dài vừa đen, đang ngồi trước bàn im lặng ăn cơm. Công công ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trân Châu một cái, chắc là vì buổi sáng Việt Trạch chạy trốn, vẻ mặt ông có chút đen, dừng một chút, đơn giản nói. Trân Châu, từ nay về sau, nơi này chính là nhà mới của ngươi, ngươi nhớ phải hiếu thuận cha mẹ, quan ái huynh đệ tỉ muội. Xem như người một nhà á, vẻ mặt Trân Châu bình thường, hành lễ với ông. Dạ, lúc này, bà vào cửa, nhiệt tình tiếp đón nàng cơm ăn. Trân Châu có chút xíu không thích ứng, lại không dám biểu lộ, chỉ lặng lẽ ở một bên nhìn chăm chú hành động của bà. Mẹ chồng, chậm rãi học thói quen nơi này. Đợi cho bà vừa đem cơm đoan đến trên bàn, Tĩnh Ảnh ngồi ở đối diện buông đũa xuống, ngẩng đầu lên, bỗng dưng Trân Châu thấy được ánh mắt hắn, sáng ngời giống như sao trời. Hắn không có nhìn nàng, mi mắt khẽ chớp, vẻ mặt thản nhiên không có thai bi, giống như đặt mình trong một cái nhà giam. Hắn đứng dậy, giọng nói tự nhiên nhưng rất xa cách, không chào hỏi bất luận người nào, xoay người cước bộ thong thả nhưng chắc chắc đi ra cửa phòng. Bà ngồi xuống bên cạnh Trân Châu, thấp giọng nói. Đứa nhỏ Tĩnh Ảnh này thích yên tĩnh, Trân Châu không hé răng, kỳ quái, sống chung trong gia đình, không phải mỗi ngày nên lộ ra khuôn mặt tươi cười đầy sinh lực sao? Vì sao lại treo lên sắc mặt khó coi giống như cha mẹ đều thiếu tiền hắn? Góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, bà dẫn Trân Châu đi theo bà làm gia vụ, lầu một có hai nơi không có phòng ở, là nơi nuôi gia súc, hiện tại gia súc nơi đó đều bị đuổi ra ngoài, cần quét tước bên trong một chút, phủ thêm cỏ khô mới. Việc này đối với Trân Châu mà nói tương đối khó khăn, nàng từ nhỏ lớn lên ở thành phố, còn không có làm qua việc này. Bà xem vẻ mặt không kiên nhẫn của nàng, khe khẽ thở dài, nói. Từ giờ trở đi, ngươi phải quên đi thân phận cô nương gia, về sau ngươi là con dâu nhà chúng ta. Nữ nhân chúng ta nữ phải lo liệu hết thảy gia vụ, dưới làm việc lên núi đốn củi. Ngươi vừa mới vào cửa, mấy ngày nay nên nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần xuất môn. Mẹ biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng mà nên tha thứ cho Việt Trạch chúng ta, cho hắn chút thời gian. Sáng nay Ngạo Tuyết đã đi mục trường, buổi chiều Tường Vũ sẽ trở về. Tháng này, Tường Vũ sẽ tới chiếu cố ngươi, một tháng sau, cha ngươi nhất định sẽ kéo Việt Trạch trở về, ngươi an tâm ở nhà chờ nha. Trân Châu có chút kinh ngạc nhìn bà, vẻ mặt bà ưu sầu, giống như có chuyện gì đó phiền lòng, nàng không hiểu tuy rằng chú dậy chạy bỏ chạy đó nha, nhưng mà cũng không nên tìm đệ tới chiếu cố nàng. Nghĩ, nàng bật cười. Nương, ta sẽ tự chiếu cố chính mình, trong mục trường cần Tường Vũ, không cần gọi hắn trở về. Bà bỗng dưng quay đầu, dị thường kinh ngạc nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng không hờn giận thu ánh mắt, tiếp tục sửa sang lại cỏ khô, giọng nói có chút đông cứng. Ngươi đang nói cái gì đó? Trân Châu dừng một lát, không biết tại sao lời khách sáo lại không đúng, trong nháy mắt bà giống như trở nên uy nghiêm, nàng không dám nói thêm nữa. Trân Châu tự hỏi nàng không phải là đứa nhỏ được nuông chiều từ bé, nhưng mới một ngày, mệt đến mức xương sống, thắt lưng và chân đều đau. Này là việc dưới nhà mà bà nói, nếu để nàng chạy lên núi một vòng làm việc không chừng thoát mấy tầng ra á, nghĩ nghĩ, hé ra khuôn mặt sầu não. Mặt trời đỏ tươi dần dần xuống núi, mấy tía nữa bầu trời bị nhuộm thành kim hồng, dị thường tiên diễm xinh đẹp. Mở cửa viện, Trân Châu ngẩng đầu lên tiếng trả lời, chỉ thấy một nam nhân, thân khoác áo màu cam sáng mờ, sải bước tiêu sái vào cửa, phía sau hắn, là một phiến thảo nguyên vừa xanh vừa lớn. Nam nhân thấy nàng, bước chân phóng hoãn, một đôi mắt dài nhỏ ngượng ngùng đánh giá nàng một lát, mi vốn nhíu chặt bỗng dưng mở ra, lộ ra nụ cười thuần nhiên vui sướng. Trân Châu cũng rất sửng sốt, nút thắt trong lòng trong nháy mắt băng một tiếng nứt ra. Đúng vậy, là như thế này, bầu trời to lớn đầy âm u và áp lực của nàng đều tan biến, tâm tình buồn bực cho đến lúc gặp nụ cười sáng lạn như vậy. Không tự giác nàng cũng nở nụ cười, đưa tay lên lau lau mồ hôi trên thái dương. Nam nhân đối với nàng tươi cười như cũ, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia mê ly. Lập tức hắn hoàn hồn, nhẹ nhàng gật đầu với Trân Châu, trên mặt bay lên một vệt đỏ ửng khả nghi, thanh âm sàn sạt giống như gió thổi qua lá cây. Người vất vả, Trân Châu cũng vội vàng đáp lễ, tuy rằng trong lòng rất muốn nói quả thật rất vất vả, nhưng chỉ nói. Không vất vả, rất trái lương tâm đó nha. Lại ngẩng đầu, nàng xem hắn, khuôn mặt thực thanh tú, dáng người thon dài, khí chất ôn nhuận như ngọc. Nam tử như vậy làm người ta thực an tâm. Trong ánh mắt nam nhân hiện lên kinh hỉ, hắn thật không ngờ, vốn mang sự lo lắng về nhà, lại nhìn thấy được một nữ tử tràn ngập linh động như vậy. Gocchuyenaudio.com Lúc này là trạng vạng, nàng nâng tay bắt vào sát hãn, khuôn mặt đỏ bừng, một thân xiêm y mới tinh tươi mát, khoác áo đỏ tươi, bóng dáng thật dài, cực kỳ xinh đẹp, đây là hình ảnh đẹp nhất đời này mà hắn nhìn thấy. Cúi đầu, đoạt cái chổi trong tay nàng, hắn ôn nhu nói. Ngươi mệt mỏi, đưa cho ta. Trân Châu hoảng sợ lắc đầu. Không cần, ngươi ở mục trường cũng thực vất vả, việc nhỏ trong nhà nên để cho nữ nhân làm. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền đoán được hắn là lão nhị Tường Vũ, nam tử này cho nàng ấn tượng tốt lắm, ôn hòa thành thật, tương lai nhất định là trượng phu tốt. Bà từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tường Vũ, khổ sầu trên mặt hiện ra một ít thoải mái, bà đi lên phía trước không nói gì vỗ vỗ bả vai Tường Vũ. Mẹ, không cần lo lắng. Tường Vũ an ủi nói, bà tràn ngập từ ái cùng mong chờ nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn Trân Châu, trên mặt lộ ra thân thiết cùng tươi cười, sau đó, liền đi khỏi. Không cần khổ sở, chúng ta hội hảo hảo đối với ngươi. Nghe bên tai truyền đến Tường Vũ thanh thanh nhợt nhạt thanh âm, Trân Châu quay đầu đi vọng, này nam nhân đã cúi đầu, ngại ngùng lại khẩn trương bộ dáng, giáo lòng người sinh yêu thương. Trân Châu âm thầm cười, cuối cùng có một tính tình ôn hòa bình thường nam nhân, kia hai cái, lão đại quái dị thối tí, lão tam lại trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo nghễ, nếu đều giống Tường Vũ như vậy hảo ở chung liền thật tốt quá. Hứa là gặp Trân Châu lão nhìn hắn, hắn có điểm bất an hồi liếc nhìn nàng một cái, vừa thẹn vừa lo ánh mắt, dài nhỏ ánh mắt nhưng lại toát ra một tia quyến rũ. Trân Châu giật mình, trong lòng đột nhiên có điểm là lạ, làm cười cười, truyền tục chải tóc tiếp tục việc trên tay việc. Hoặc là, nàng là trong nhà thành viên mới, như vậy ở mọi người trong mắt hội có vẻ tân kỳ, khó tránh khỏi nhiều coi trọng vài lần, này đã ở tình lý bên trong. Tường Vũ đưa tay nâng lên hai cái gói to phóng hảo, không ngừng quay đầu nhìn có chút mỏi mệt Trân Châu, trong ánh mắt chậm rãi tràn ra chút đau tích cùng quý ý, đại ca như vậy đào tẩu trong lòng nàng nhất định chịu khổ sở đi. Không quan hệ còn có hắn, hội tưởng niệm ngươi mẹ sao, không biết như thế nào, này nam nhân liền quay chung quanh ở của nàng chung quanh, Trân Châu không khỏi quay đầu hướng hắn mỉm cười, một ngày này kỳ thật nàng cũng tưởng tìm cá nhân trò chuyện, nơi này rất buồn. Hoàn hảo, tưởng cái gì a, nàng cũng không nhận biết. Ha ha, chờ thêm một trận, chúng ta cùng ngươi về nhà nhìn ngươi mẹ, ngươi không cần thương tâm. Tường Vũ Xiên ở nàng bên cạnh người ôn dịu dàng huyền nói xong trấn an trong lời nói, điều này làm cho Trân Châu tâm cũng một chút trống trải đứng lên. Nàng tuy rằng không cần trượng phu chạy trốn, nhưng còn là có chút không được tự nhiên, hơn nữa rất cô độc. Nàng không cần xin lỗi trong lời nói, nàng cần phải có nhân thiệt tình quan tâm. Tường Vũ không có lại đi đoạt nàng trong tay tảo đem, mà là khác lấy một phen, giúp nàng làm một trận việc, hai người im lặng ở chung, không rõ, không đạm nói chuyện, mắt đi mày lại cũng là thập phần thích ý, cuối cùng, Trân Châu còn có thể khanh khách vui vẻ đến cười ra tiếng đến. Ở một bên không ngừng chiếu cố Lục bà, nhìn đến hai người khoái trá ở chung, trên mặt vẻ lo lắng mới một chút tản ra. Ủ rột một ngày không khí, nhân Tường Vũ trở về, trở nên vui vẻ đứng lên. Cơm chiều liền tại như vậy hài hòa không khí hạ hoàn thành. Gocchuyenaudio.com Trần Châu tâm tình biến hảo, bên người ngồi thân cùng cảm 10 phần Tường Vũ, nàng đột nhiên cảm thấy, giống nhau có thể cùng này một nhà hòa hợp. Sau khi ăn xong, nàng cùng bà cùng nhau thu thập bát đũa, không có làm xong, bà liền huýt chạm vào của nàng cánh tay, nhỏ giọng nói. Ngươi hồi ốc đi, Trần Châu nguyên bản tưởng khách khí, nhưng một ngày này đi quả thật quá mệt mỏi, nàng cũng không lại kiên trì ứng câu, liền lòng mang nhảy nhót hướng bản thân phòng đi đến. Đạp ở thang lầu thượng, nàng còn nhẹ nhàng hừ nổi lên ca nhi. Đang định mở cửa, nàng ngẩng đầu gian, bất kỳ nhiên phát hiện cạnh cửa thượng treo một đôi màu lam thêu thực tinh xảo nam nhân giày. Nàng kinh ngạc đem ánh mắt chăm chú vào giày thượng, vạn phần khó hiểu tuy rằng này giày thực tân rất được nhưng là, bằng gì quài nàng trên cửa. Tưởng cũng nghĩ không ra, vì thế không hề nghĩ nhiều nâng lên thủ, một phen kéo hạ giày, ngoài miệng đô la hét. Là ai theo ta gây sự? Tùy tay, đem giày hướng thượng nhất nhưng, phát ra bất động nghe cạch làm một tiếng. Nhất thời, toàn bộ sân cứng lại rồi. Sở có người cùng ngẩng đầu nhìn phía nàng. Sao, làm sao vậy? Trần Châu buồn bực nhìn mỗi người trên mặt vẻ mặt công công là thịnh nộ, bà là hoảng sợ tiểu muội liên nhi chừng lớn mắt nói không ra lời, mà Tường Vũ. Lúc này hai mắt đỏ đậm, sắc mặt từ thanh đến bạch cuối cùng lam dép lê để giống nhau. Trần Châu theo bản năng thân thủ đã nghĩ đi đem giày kiểm trở về. Không, ngượng ngùng ha ta không nên dùng nhưng là đi ta bắt nó phóng hảo, lập tức để lại hảo. Ba, công công tùy tay theo bên cạnh rút ra một cây roi ném cho bà tức giận nói. Đi giáo huấn của ngươi con dâu. Trần Châu đốc chừng lớn mắt cái gì, không coi vào đâu, bà có một lát khó xử do dự hạ, liền quyết đoán nhặt lên roi, ngẩng đầu hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng thượng lâu đến. Mẹ, ba, Tường Vũ vội vàng đau kịch liệt nhìn Trân Châu liếc mắt một cái, liền cuống quýt truy lên lầu thê. Mẹ, không cần, Trân Châu hoàn toàn mộng, đây là gì ý tứ? Không phải mới vừa không khí tốt sao? Như thế nào trong chốc lát cùng mở thuốc nổ giống nhau? Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Này giày là đồ gia truyền không thành, nhưng là còn chưa chờ nàng tưởng hoàn, bà đã đi tới nàng trước mặt Tường Vũ ở phía sau ngăn đón cũng ngăn không được chỉ thấy nàng cánh tay giương lên, lớn tiếng nói. Vợ, ngươi hơi quá đáng. Một tiếng không để yên, roi liền thật mạnh trừ xuống dưới. Ba, vàng dội lưu loát thúy. Trần Châu cánh tay thượng nhanh chóng tràn ra một đạo hồng ấn. Thứ liệt liệt, cách trương.